Ninh Phàm trầm ngâm rất lâu, đạo tâm càng thêm kiên định. Sóng vai đứng ở trong bóng đêm, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, là Thái Tố Lôi Đế tặng cho. Ngày đó Lôi Đế tặng cùng thẻ ngọc, hắn không có nhìn kỹ, chỉ vội vàng làm Nguyệt Lăng Không, Lạc U chữa thương. Bây giờ mới có lòng thanh thản, nhìn Thái Tố đến tột cùng tại trong ngọc giản để lại thỉnh cầu gì. Thái Tố đối với hắn có ơn huệ lớn lao, là ân cứu mạng, như thế đại ân, Ninh Phàm tất báo. Thái Tố thỉnh cầu, phàm là Ninh Phàm đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Thần niệm nhàn nhạt đảo qua thẻ ngọc, trong đó chỉ có ngăn ngắn mấy đoạn di ngôn, cùng với một bộ Hạo Miểu tinh đồ. Từ tinh đồ vị trí đến xem, này tinh đồ chỉ thị tinh vực, là một chỗ tiểu thiên thế giới, tồn tại ở Đông Thiên Tiên giới nơi nào đó bí mật nơi phong ấn. Tiểu hữu duyệt thẻ ngọc này thời gian, lão phu nhất định đã đạo diệt. Người tất có chết, tiên tất có diệt, đây là số trời, lão phu cứu ngươi cũng là cam tâm tình nguyện, tiểu hữu không cần tự trách. Đọc đến nơi đây, Ninh Phàm trong lòng cảm thấy chua xót, một đời đại đế, làm từ ma la trong tay cứu chính mình, đạo diệt người vong, cũng không người biết. Tự lão phu ngã xuống, đã có 5.000 vạn năm tháng, này 5.000 vạn năm, lão phu đem hết toàn lực, không có đạo diệt, làm chính là chờ đợi cứu viện tiểu hữu. Tiểu hữu là lão phu chờ đợi người, là giải cứu chân lôi giới hy vọng. Trong ngọc giản, có kèm theo chân lôi giới tinh đồ, ở vào Đông Thiên Tiên giới một chỗ cực kỳ bí ẩn tinh vực. Tinh vực tổng cộng bị bố trí hai loại phong ấn, cạnh ngoài lớp phong ấn thứ nhất là lão phu sở thiết, lấy lão phu năm đó đồng cấp thực lực vô địch, đem hết toàn lực bày xuống trận pháp phong ấn. Trừ phi là cùng lão phu đồng cấp tiên đế, nếu không cách nào xông qua cái này một đạo phong ấn. Tiểu hữu được lão phu lôi tinh lôi đồ truyền thừa, có thể không nhìn chân lôi giới lớp phong ấn thứ nhất, nhưng lớp phong ấn thứ hai. Cái này một đạo phong ấn, chính là 1 tỷ năm trước, Tử Đấu Tiên Hoàng tự mình bày xuống, không thể ngăn trở địch, chỉ có thể phong ấn ta chân lôi tộc, đời đời kiếp kiếp không cách nào giải thoát khỏi chân lôi giới. Nhận hết cực khổ, lão phu sở cầu việc liền cùng này lớp phong ấn thứ hai có quan hệ. Như sẽ có một ngày tiểu hữu tu vi thành công, cần phải đi tới chân lôi giới giải ta chân lôi tộc 1 tỷ năm cực khổ. Nơi đó là lão phu quê hương, năm đó lão phu từng gặp một tên cao nhân chỉ điểm lão phu, chỉ có đợi được Tử Đấu môn sinh xuất hiện mới có thể giải chân lôi chi kiếp. Lão phu sẽ không nhìn lầm, ngươi chính là Tử Đấu môn sinh. Ngươi nhất định từng chiếm được tiên hoàng cách một thế hệ truyền đạo, chính là tử tộc, cũng không cách nào giải cứu chân lôi tộc, duy ngươi có thể cứu. Đây là lão phu suốt đời chi nguyện, vạn mong tiểu hữu giải quyết xong lão phu tiếc nuối. Còn có, Phi Phượng, tiểu hữu như đi tới chân lôi giới, cần phải giúp ta tìm một người, kỳ danh Phi Phượng, hay là nàng đã hôn phối, hay là nàng đã chết. Nếu nàng chưa chết, tiểu hữu có thể đem này đan phương giao cho nàng, có thể chữa hắn bệnh dai. Không cần nói cho nàng biết, này đan phương vì ta tặng cho. Nếu nàng đã chết, mời tiểu hữu đến hắn trước mộ phần, đem này đan phương đốt cháy. Như thế, lão phu chết cũng không tiếc. Răng rắc, Ninh Phàm xem xong thẻ ngọc, ngọc giản kia bỗng nhiên nát tan, hóa thành từng sợi ánh trước 7 màu, ngưng tụ thành 2 cái quyển trục. Một là chân lôi giới tinh đồ, một là cụ kỹ đan phương. Cái kia đan phương, Ninh Phàm chỉ mảnh nhìn kỹ một lúc, tựa hồ là một loại cửu truyền đan phương, mà lại còn là cửu truyền kim đan. Đan dược vừa vào cửu truyền, sẽ có trì phẩm, ngân phẩm, kim phẩm, đế phẩm 4 cái cấp bậc. Này cửu truyền kim đan đan phương, vô giá. Ninh Phàm đã trầm mặc, đường đường một đời đại đế, trước khi chết nhớ mãi không quên, một là giải cứu quê hương kiếp số, hai là tìm kiếm một cái tên là Phi Phượng nữ tử. Cái gọi là tiên đế, tất nhiên trải qua thái thượng vong tình cửa ải, nhưng dù cho vong tình, vẫn không phải vô tình. Hắn xin nhờ Ninh Phàm làm 2 việc, Ninh Phàm khắc trong tâm khảm. Đối với tìm kiếm Phi Phượng, chuyển giao đan phương, hắn cũng không cảm thấy khó khăn, nếu có cơ hội đi tới Đông Thiên sau, liền có thể tiến hành. Nhưng để một điều thỉnh cầu, giải cứu chân lôi giới. Điều thỉnh cầu này, chỉ làm cho Ninh Phàm cười khổ. Liền Thái Tố tiên đế đều làm không được chuyện, Ninh Phàm cũng không nhận ra mình có thể làm được. Dù sao, phong ấn chân lôi giới 1 tỷ năm, là Tử Đấu tiên hoàng. Có lẽ 1 tỷ năm trước, tiên hoàng đạo thành trước đây, cùng chân lôi giới từng có thù hận, vì vậy phong ấn giới này, không biết được. 1 tỷ năm qua đi, tất cả ân oán đều đã đi qua, như tử đấu chưa chết, hơn nửa cũng sẽ giải thoát chân lôi giới kiếp số đi. Ninh Phàm từng bái tử đấu vi tiên sinh, nói hắn là tử đấu môn nhân, ngược lại cũng nói xuôi được. Hắn không cho rằng cứu vớt chân lôi giới sẽ ngỗ nghịch tử đấu, cũng không chuẩn bị từ chối Thái Tố Di mệnh thỉnh cầu. Chỉ là Ninh Phàm quả thực không cho là bây giờ mình có thể giải cứu chân lôi giới. Chuyện này, hắn tạm thời không làm nổi, chờ ngày sau tu vi thành công, đúng là có thể thử một lần. Thu hồi tinh đồ đan phương, Ninh Phàm tại trên hoang đảo dừng lại hơn 10 ngày sau, mới mang theo thương thế khỏi hẳn Nguyệt Lăng Không chạy tới Lục Dực tộc. Nguyệt Lăng Không đã triệt để khôi phục toàn thịnh, bố trí một chỗ Nguyệt Môn, có thể độn hành 300 triệu dặm, một đêm công phu, liền 20 mấy lần mở ra Nguyệt Môn, mang theo Ninh Phàm kéo dài qua hơn 7 tỷ dặm, mới đạt tới Lục Dực tộc vị trí hải vực. Tiêu hao tiên ngọc sao, có tới 1 tỷ 200 triệu nhiều, Ninh Phàm mới từ Chu gia lấy không ít tiên ngọc, lần này lại bị Nguyệt Lăng Không dùng đến tinh quang. Nguyệt Môn chi thuật, ngang qua 300 triệu dặm, độn tốc phi thường mạnh mẽ, nhưng một cái giá lớn xác thực rất lớn. Cũng may Ninh Phàm đối tiên ngọc cũng không có cái gì khái niệm, căn bản không hiểu được đau lòng tiền, không có tiền, ngày sau lại đoạt một ít là đủ. Ninh Phàm, Nữ Thi, Nguyệt Lăng Không, 3 người độn quang vào biển, cũng hướng về 100 vạn trượng bên dưới hải vực tiềm hành. Vừa mới ẩn xuống 100 vạn trượng đáy biển, khoảng cách Lục Dực tộc còn có mấy khoảng cách 1000 vạn dặm, Ninh Phàm đám người liền nghe được từng đạo tiếng đánh nhau từ nơi không xa gò biển truyền đến. Cái kia gò biển bên trên, một đội người mặc giáp đen tu sĩ, tổng cộng có hơn 30 người, người người mọc ra lục dực, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ, bị mấy trăm cao thủ tầng tầng vây nhốt. Cái kia hơn 30 bị bao vây tu sĩ, không thể nghi ngờ đều là lục dực tộc người, tu vi cao nhất người, là một gã hóa thần sơ kỳ nữ tử, đã bị người đánh cho trọng thương, thân thể mất mạng, chỉ còn nguyên thần chưa chết. Vây nhốt gò biển mấy trăm cao thủ, thì đã tổng cộng có 4 tốp cao thủ. Vây quanh gò biển mặt đông, là một đám hung hãn ma tộc, mi tâm đều mọc ra quỷ mục, tất nhiên là quỷ mục tộc. Vây quanh phía tây, cũng là ma tộc, người người đỉnh đầu mọc ra ma giác, tất nhiên là lam giác tộc. Nếu chỉ có này 2 tộc cao thủ vây quanh gò biển, Ninh Phàm chỉ có thể khi này tranh đấu là U Hải tứ tộc nội chiến. Nhưng ngoại trừ này 2 tộc ma tộc bên ngoài, lại còn có cái khác 2 cái thế lực tham gia. Gò biển phía bắc cao thủ trên người đeo hoa văn, Ninh Phàm rất quen thuộc, càng là Phong Yêu Điện hoa văn. Này Phong Yêu Điện thực sự là không lọt chỗ nào, liền ngay cả U Hải tứ tộc tranh đấu cũng dám nhúng tay. Gò biển phía nam cao thủ thì đã hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự liệu. Những cao thủ này từng cái tu luyện huyền công, quanh thân tràn ngập hạo nhiên chính khí, thình lình càng là chính đạo huyền tu. Từ trang phục, công pháp khí tức đến xem, tựa hồ là 800 tu quốc một cái nào đó chính đạo tông môn cao thủ. 4 phía vây công tứ đại thế lực, gộp lại tổng cộng có 7 tên hóa thần, đằng đằng sát khí, kêu gào không ngớt, giữa những hàng chữ hoàn toàn để lộ ra hủy diệt lục dực tộc quyết tâm. Chính đạo huyền tu, ma tộc ma tu, phong yêu điện yêu tu, những này dị tộc càng sẽ liên hợp lại tấn công lục dực tộc, mục đích của bọn họ là cái gì? Nếu nói là không có bằng trời lợi ích, Ninh Phàm mới không tin cả đời không qua lại với nhau tam tộc sẽ liên hợp. Chỉ ít, Ninh Phàm đối phong yêu điện hiểu rõ, chính là vô lợi không dậy sớm nổi, không lọt chỗ nào. Dưa chuột nhỏ, có cứu hay không? Nguyệt Lăng không hỏi, tự nhiên là phải chăng cứu viện những kia lục dực tộc cao thủ. Nữ thi đúng là hờ hững, đối với mấy cái này ngươi lờ ta gạt tranh đấu, chưa từng hứng thú. Ra tay hay không? Đã không phải do chúng ta. Ninh Phàm mỉm cười, bóp bóp Nguyệt Lăng Không mũi ngọc tinh xảo, ánh mắt lại đột nhiên phát lạnh. Cái kia vây công gò biển 4 tốp cao thủ, nhận ra được Ninh Phàm đám người vào biển chấn động, đã phân ra không ít người, đem Ninh Phàm đám người hoàn toàn vây quanh. Lớn mật, ta quỷ mục, lam giác 2 tộc dĩ nhiên phong biển, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào vào biển. Ngươi tiểu bối này, dám cãi lời lệnh cấm, muốn chết. Giết hắn. Từng con cao thủ không hỏi nguyên do đã hướng Ninh Phàm đánh tới. Chỉ riêng Ninh Phàm trái với lệnh cấm điểm này, bọn hắn liền có đầy đủ lý do đem Chu Diệt giết đi. Lục Dực như diệt, hồi sinh đài liền mượn không được rồi. Ninh Phàm mắt lộ lãnh đạm, phảng phất giết chóc những cao thủ này chỉ là một chuyện nhỏ. Kiếm niệm đột nhiên tản ra, bao phủ Gò Biển, tứ đại thế lực cao thủ đều ở trong nháy mắt bị Ninh Phàm kiếm niệm Chu Diệt, máu thịt tung tóe. Chỉ có 7 tên hóa thần lộ ra vẻ khiếp sợ, nơi nào không biết hình dáng không gì đặc biệt Ninh Phàm, càng là một tên cường giả tuyệt thế. Ngay cả là bọn hắn hóa thần lão quái cũng không cách nào nhất niệm diệt sạch mấy trăm nguyên anh. Ninh Phàm mạnh mẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chu Minh, tôn hạ là đại trưởng lão quý khách. Chu Minh, thiếp thân Phần Xí là đại trưởng lão phái tới nghênh tiếp các hạ chấp sự trưởng lão, mời các hạ cứu giúp, thiếp thân nhất định vô cùng cảm kích. Tên kia trọng thương chỉ còn nguyên thần hóa thần nữ tử, vừa thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, nhận ra kỳ thân phận, lập tức quét tới hết thảy tuyệt vọng vẻ mặt, lên tiếng kêu cứu. Lời của nàng truyền vào 7 tên địch tu hóa thần trong tai, lập tức khiến cho nguyên bản khí thế hung hăng 7 người sợ đến cả người run rẩy. Chu Minh, đúng rồi, hắn là điện chủ dặn đi dặn lại, quyết không thể đắc tội Chu Minh a. Một tên phong yêu điện hóa thần tuyệt vọng nói. Chu Minh, hắn chính là vô tận hải hung danh hiển hách Chu Minh. Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc luôn luôn ở U Hải dưới, cũng không biết Ninh Phàm dung mạo, giờ khắc này nhất định Ninh Phàm ma danh, tất nhiên là chấn động. Chu Minh, Vũ Điện tân nhiệm tôn lão. Vài tên huyền tu hóa thần vừa nghe Ninh Phàm tên cũng là sâu sắc kinh hãi. Rất tốt, bọn hắn rốt cuộc biết sợ. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn sợ đến hơi trễ. Không nên tới, lại tới, ta liền giết nữ nhân này. 7 tên hóa thần trong lòng biết hẳn phải chết. Trong bọn họ tu vi tối cao người mới hóa thần trung kỳ, sao là Ninh Phàm đối thủ? Cái kia phong yêu điện hóa thần lão giả độn quang lóe lên, độn đến Gò Biển bên trên, một cước đạp lên Lục Dực nữ tử nguyên thần, ánh mắt sợ hãi, ngữ khí run rẩy uy hiếp. Hắn vô số lần từ lục giới phần trong miệng nghe nói qua Ninh Phàm đáng sợ, hắn tuyệt không dám chính diện chống lại Ninh Phàm, chỉ có lấy nữ nhân uy hiếp có lẽ sẽ khiến Ninh Phàm kiêng kỵ một hai. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ châm chọc, một bước bước ra, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, trực tiếp hóa thành mặc ảnh biến mất. Một luồng tầng tầng cảm giác nguy cơ giáng lâm ở đằng kia phong yêu điện hóa thần trên người, làm hắn trong nháy mắt tuyệt vọng. Không được, này Chu Minh căn bản không nhận thức nữ tử này, sẽ không vì hắn chịu bất luận người nào uy hiếp. Đáng ghét, thực lực của hắn có thể nhường cho yêu tôn kinh hãi, lão phu hẳn phải chết. Đáng ghét, đáng ghét, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão giả dưới chân vận lên sát chiêu, bỗng nhiên đạp xuống, hướng kia tên là Phần Xí nữ tử đạp xuống. Không có bất kỳ hy vọng còn sống, liền trước khi chết kéo một cái chịu tội thay. À, Phần Xí xinh đẹp nguyên thần khuôn mặt nhỏ, sợ hãi cực điểm, phát ra e ngại kêu thảm thiết. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết, sau một khắc, nàng bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, chỉ cảm thấy nho nhỏ nguyên thần bị ai nắm vào trong lòng bàn tay. Còn chưa thấy rõ người kia khuôn mặt, liền thấy mực niệm chung quanh nhuộm đẫm. 7 tên hóa thần tại đồng nhất trong nháy mắt bị mực niệm quấn quanh, cắn giết. Mặc Lưu Phân thần thuật, thật, thật đáng sợ pháp thuật. Phần Xí nguyên thần thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng lúc này mới thấy rõ, cứu nàng là nàng trước đó cầu cứu quá dị thường lạnh nhạt thanh niên. Lục Dực tộc, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Phàm lời nói lạnh lùng truyền vào Phần Xí trong tai, làm cho nàng cả người dùng mình một cái. Phảng phất nếu nàng vung một câu dối, Ninh Phàm liền sẽ đem nàng diệt sát. Hắn là một cái người vô tình. Phần Xí e ngại không ngớt, trước tiên đối Ninh Phàm làm ra đánh giá. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 438, ma tượng phiến đá. Chương 438, ma tượng phiến đá. Phần Xí có hóa thần sơ kỳ tu vi, dung mạo xinh đẹp, là Lục Dực một tộc nổi danh mỹ nhân. Nàng đối sắc đẹp của mình luôn luôn rất có tự tin, ngay cả là Lục Dực tộc bên trong một ít hóa thần trung kỳ, hậu kỳ lão quái, coi trọng Phần Xí người đều không tại số ít. Không ít lão quái đều nguyện cùng Phần Xí kết làm đạo lữ, nhưng Phần Xí luôn luôn mắt cao hơn đầu, chướng mắt bất kỳ nam tử. Nàng phụng Lục Dực đại trưởng lão chi lệnh, đến đây ngoài tộc nghênh tiếp Ninh Phàm, trong lòng mơ hồ không muốn, cho rằng nghênh tiếp Ninh Phàm làm mất thân phận. Ninh Phàm bởi vì lo lắng Nguyệt Lăng không thân thể, chậm chạp chưa đến, mà Phần Xí liền dẫn người tại ngoài tộc chờ đợi Ninh Phàm, vừa chờ chính là mấy ngày, trong lòng càng thêm thiếu kiên nhẫn. Chưa từng lường trước, không đợi đến Ninh Phàm, lại chờ đến Lục Dực tộc đại kiếp nạn. Quỷ Mục, Lam Giác hai ma tộc, cấu kết cái khác hai thế lực lớn, càng công khai che mấy tỷ dặm hải vực, cũng đối Lục Dực phát động tiến công. Chủ mưu tự nhiên là Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc. Bọn hắn tấn công Lục Dực tộc mục đích, tựa hồ là vì được cái gì, ma tượng phiến đá. Nửa tháng trước đó, Lục Dực tộc trong cấm địa, trời hiện ra dị tượng, ma huyết nhuộm thanh thiên. Một tôn đời đời cung phụng với cấm địa cổ lão ma tượng, tại dị tượng xuất hiện sau, bỗng nhiên quỷ dị nát tan. Cái kia ma tượng, có người nói cung phụng chính là thời đại thượng cổ một cái nào đó ma tổ, ma tượng có huyền diệu sức mạnh to lớn, sẽ không bị bất kỳ công kích nát tan. Ngay cả là toái hư lão quái, cũng không cách nào nổ nát ma tượng. Nhưng này một ngày cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lại khiến ma tượng linh tính giảm nhiều, tự mình nát tan, cũng rơi ra dấu ở ma tượng bên trong một viên cổ lão phiến đá, tựa hồ ghi lại đồ vật gì. Phiến đá trước tiên rơi vào đại trưởng lão trong tay, không người hiểu rõ bên trên ghi lại là vật gì. Cũng trong lúc đó, Lam Giác tộc, Quỷ Mục tộc các loại tam tộc bên trong, cũng hiện ra ma huyết nhuộm thanh thiên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hai tộc tựa hồ cũng từ ma tượng mảnh vỡ bên trong đã lấy được một khối cổ lão phiến đá. Về phần cự ma tộc, đã từng xuất hiện ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất, theo không ít cao thủ tra xét. Cự ma tộc trong cấm địa cung phụng ma tượng, cũng không phải nát tan, cũng không phiến đá sản sinh. Việc này tại nội hải đưa tới không nhỏ phong ba. Không ít nghe đồn đều nói cái kia cổ lão phiến đá ghi lại ma tộc đại bí mật. Nhưng không người dám dòm ngó dò xét phiến đá. Bởi vì lúc đó thế ba khối phiến đá, phân biệt rơi vào u hải ba ma tộc trong tay. Ba ma tộc có luyện hư tỏa chấn, một ít đối vô tận hải lịch sử hơi có hiểu rõ cường giả, là không dám đi gây tam đại ma tộc. Vũ giới thế giới, có 800 tu chân quốc, có vô số linh sơn đầm lớn, có vô số lánh đời cường giả. Nhưng luyện hư lão quái cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, mỗi một vị đều là đã từng danh chấn thế giới cường giả. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ giới, u hải ma tộc đều là nhất lưu thế lực, cũng chính là lôi hoàng dám chấn áp tam tộc, tu sĩ tầm thường, sao dám trêu chọc tam tộc. Người bình thường không dám dòm ngó dò xét ma tượng phiến đá, ba ma tộc chính mình lại dám tranh cướp lẫn nhau. Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc luôn luôn rất thân cận, Lục Dực nằm ở cô lập địa vị, bị trước tiên tiến công, làm chính là tranh cướp phiến đá. Cự ma tộc không có vỡ ma tượng, xuất hiện phiến đá, đúng là né qua một kiếp. Đây cũng là Lục Dực tộc bỗng nhiên bị tấn công nguyên nhân. Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc, lần này phân biệt phát động rồi hai đại khuy hư lão quái, cũng mời tới Phong Yêu Điện, Lan Lăng Tông hai tên huyễn hư trở trận. Cái kia huyền môn chính đạo thế lực, chính là cùng Quỷ Mục tộc rất có lui tới tu quốc thế lực Lan Lăng Tông. Nghe đồn tông này tông chủ Lan Lăng Vương chính là vũ giới đời trước thanh tuấn bên trong nhân vật kiệt xuất, hoành hành cùng thế hệ, một đời chỉ bị bại một lần, lần đó chính là thua ở Vân Thiên Quyết trong tay. Bây giờ Lan Lăng Vương có người nói đã là thái hư lão quái, khoảng cách toái hư dĩ nhiên không xa, thậm chí từng chiếm được Vũ Điện Thần Hoàng tán dương. Xưng Lan Lăng Vương có hy vọng nhất trở thành vũ giới vị kế tiếp toái hư lão quái. Lần này tấn công Lục Dực tộc, Lan Lăng Tông chỉ phái ra một tên huyễn hư lão quái, cũng không phải thật sự là luyện hư cao thủ. Nhưng dù là như thế, có Lan Lăng Tông tham gia việc này, không ít chính đạo lão quái đều bỏ đi đối ma tượng phiến đá rình. Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc lôi kéo Lan Lăng Tông, làm chính là mượn Lan Lăng Tông oai thế, kinh sợ chính đạo. Về phần Phong Yêu Điện sao? Phong Yêu Điện chủ, Lục Giới Phần, đã nhận được Quỷ Mục tộc Ma Đan giúp đỡ, tinh cung chịu đựng thương thế khỏi hẳn, cũng tu vi tăng nhiều, khoảng cách đột phá luyện hư dĩ nhiên không xa, ở vào một cái huyễn hư trạng thái. Phong Yêu Điện được Quỷ Mục tộc ân huệ, đương nhiên phải làm tấn công Lục Dực ra một phần lực. Quỷ Mục tộc sở dĩ lôi kéo Phong Yêu Điện, tự không thể nào là coi trọng Lục Giới Phần chỉ là huyễn hư thực lực, mà là coi trọng Lục Giới Phần nội hải tám tôn địa vị. Nội hải tám tôn là lôi hoàng thuộc hạ, có Phong Yêu Điện tham gia, Vô Tận Hải Ma Tu liền không dám tham gia việc này. Lan Lăng Tông, Phong Yêu Điện, lôi kéo hai tông, vốn là vì kinh sở thiên hạ chính ma, miễn đi phiền phức. Những tin tình báo này, Phần Xí từng cái nói cho Ninh Phàm, không dám chút nào ẩn giấu. Nàng thực sự là một cái tràn ngập bi kịch mỹ nữ, đang yên đang lành tại ngoài tộc nghênh tiếp Ninh Phàm, lại bị tứ đại thế lực trước tiên vây công. Nếu không những kia vây công cao thủ rình Phần Xí khuôn mặt đẹp, thủ hạ lưu lực, ý muốn bắt sống Phần Xí, bằng Phần Xí hóa thần sơ kỳ tu vi, tuyệt đối không thể từ bảy tên địch tu hóa thần trong tay còn sống. Minh Tôn ân cứu mạng, thiếp thân không cách nào báo đáp, trở lên tình báo, những câu thực nói, không dám có chút ẩn giấu, hy vọng Minh Tôn minh giám. Phần Xí đem tình báo từng cái giảng giải, nỗ lực khiến ngữ khí chấn định. Lúc trước nàng, tự phụ khuôn mặt đẹp, căn bản xem thường Ninh Phàm, không hiểu đại trưởng lão vì sao phái nàng nghênh tiếp Ninh Phàm. Giờ phút này nàng, đối Ninh Phàm lại chỉ có kính nể, sợ hãi, ở trong mắt nàng, Ninh Phàm cho nàng uy thế, so với đại trưởng lão đều phải không thể kháng cự. Nàng lập tức rõ ràng, chính mình trước đó ánh mắt thiển cận, coi khinh Ninh Phàm là sai. Nàng cũng cảm tạ Ninh Phàm, nếu như không có Ninh Phàm cứu giúp, nàng nhất định bị bảy tên địch tu hóa thần bắt, hoặc là làm nhục, hoặc là giết chết. Nàng càng thêm kinh hãi Ninh Phàm trong mắt, có một luồng chí cao vô thượng lạnh lùng, gần giống như đứng ở đám mây, coi rẻ chúng sinh. Loại này lạnh lùng, lúc trước không có. Tại Ninh Phàm cảm thụ qua tiên đế tu vi sau, cùng Ma La một trận chiến, hắn tầm mắt tăng lên, tâm tình tẩy đi trì hoa, khí chất nhiễm phải một tia tiên đế cao quý. Hắn là một cái người vô tình, loại kia vô tình, không phải lãnh huyết, mà là cường giả đối xử run rế vô tình. Phần Xí như thế suy tư. Nói chung, Phần Xí rất sợ Ninh Phàm, phi thường sợ. Cơ thể nàng đã hủy, chỉ còn lớn chừng bàn tay nguyên thần, bị Ninh Phàm nắm tại lòng bàn tay. Nàng hẹp dài mặt mày, có câu nhân hồn phách xinh đẹp, môi đỏ quyến rũ. Khoác thiếp thân chiến giáp, dường như một cái nữ ma tướng. Sau lưng mọc ra lục đạo kiều tiểu cánh chim, có một loại dị tộc xinh đẹp. Nàng là lục dực tộc đệ nhất mỹ nhân, có thể nhường cho vô số nam tử ánh mắt nóng rực. Nhưng Ninh Phàm xem ánh mắt của nàng, trước sau rất lạnh. Ngươi không có nói dối, này rất tốt, nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ hối hận. Ninh Phàm từ lâu thôi thúc thiết ngôn thuật, tại hỏi dò Phần Xí đồng thời, liền từ trong lòng nàng điều tra rõ tất cả tình báo. Về phần Phần Xí nói thật hay là nói dối, đối Ninh Phàm mà nói không cũng không khác biệt gì. Bất quá nếu Phần Xí lời nói thật, Ninh Phàm thái độ đối với nàng tất nhiên là thoáng hữu hảo chút, chí ít ánh mắt không có lạnh lùng như vậy. Hắn buông ra Phần Xí, làm cho nàng nho nhỏ nguyên thần ngốc trên bờ vai, căng ra phủ ly yêu dực, bay lên màu tím đen yêu phong, cuốn lấy Nguyệt Lăng không cùng nữ thi hướng lục dực tộc bay nhanh. Dưa chuột nhỏ, chúng ta thật muốn đi cứu lục dực tộc. Phong Yêu Điện thì cũng thôi đi, Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc cũng không dễ chọc. Bọn hắn đối cái gì kia đồ bỏ ma tượng phiến đá nhất định muốn lấy được, thậm chí nguyện ý vì phiến đá hủy diệt lục dực tộc. Chúng ta nếu là nhúng tay, nhất định sẽ đem hai tộc mạnh mẽ đắc tội. Huống hồ, lần này tấn công lục dực tộc hành động, vẫn còn có Lan Lăng Tông tham gia. Không dễ chọc a. Nguyệt Lăng không bình tĩnh phân tích nói, lúc mấu chốt, nàng thông minh chưa bao giờ rơi vào mơ hồ, thật là đáng tin hiền nội trợ. Ngươi chính là Minh Tôn đạo lữ Nguyệt Tôn. Van ngươi, Nguyệt Tôn đại nhân, nhất định phải cứu ta lục dực tộc. Phần Xí xinh đẹp mặt nhỏ tràn đầy căng thẳng, tuyệt vọng. Lần này tứ đại thế lực tổng cộng có hai tên khuy hư, hai tên huyễn hư tiến công lục dực tộc, mà lục dực bên trong chỉ có đại trưởng lão một tên khuy hư. Hai quyền khó địch bốn tay, không có Ninh Phàm, Nguyệt Lăng không trợ giúp, lục dực tất diệt. Lúc trước Phần Xí tuy rằng cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, nhưng muốn nghe đã nói Ninh Phàm người mang ba bộ luyện hư khôi lỗi nghe đồn. Trong truyền thuyết Ninh Phàm, Nguyệt Lăng không đều là nửa bước luyện hư, thì không cách nào chống lại chân chính luyện hư lão quái. Nhưng Ninh Phàm ba bộ khôi lỗi, nhưng là lần này cứu viện lục dực tộc lớn nhất hy vọng. Phần Xí hầu như đã là cầu khẩn. Đối với nàng cầu xin, Nguyệt Lăng không nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nàng có thể không phải là cái gì lạm người tốt, không có chuyện gì đắc tội Quỷ Mục, Lam Giác, Lan Lăng Tông chơi. Đối với Minh Tôn đạo lữ, xưng hô. Nàng quán tính mà nghĩ muốn phản bác, nhưng chẳng biết vì sao, trong đầu nhớ lại Ninh Phàm ôn nhu vẻ mặt, ngữ khí hơi ngưng lại, càng không có đối với danh xưng này đưa ra dị nghị. Dưa chuột nhỏ, lão nương không thích đắc tội những này thế lực lớn, nhưng nếu như ngươi nói ra tay, lão nương chắc chắn sẽ do dự, nhất định giúp ngươi. Nguyệt Lăng không ngữ khí thập phần kiên định, Ninh Phàm trong lòng ấm áp, Nguyệt Lăng không lời nói, nghiễm nhiên lại có cùng hắn sống chết có nhau ý tứ. Chỉ cần là vì Ninh Phàm, Nguyệt Lăng không nguyện ý đắc tội từng cái khủng bố trí cực thế lực. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt Nguyệt Lăng không tay trắng, nhếch miệng lên một vệt mập mờ nụ cười. Hồi sinh đài chỉ có Lục Dực đại trưởng lão có thể mở ra, vì cho Vi Lương trị liệu thức hải, Lục Dực tộc vẫn chưa thể diệt, nhất định phải ra tay hộ xuống tộc này. Nguyệt Nhi, lần này phải dựa vào ngươi giúp ta rồi. Yên tâm, lão nương khẳng định giúp ngươi. Buông tay. Nguyệt Lăng không thân thể mềm mại run lên, có chút khẩn trương rút bàn tay ra. Bây giờ nàng bị Ninh Phàm tiện tay đụng vào, đều sẽ để tâm loạn như ma, tim đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Lúc trước nàng, cho dù cùng Ninh Phàm từng làm, cũng không có loại này động tâm cảm giác. Nhưng giờ khắc này, tâm tình của nàng hoàn toàn bị Ninh Phàm ảnh hưởng. Dưa chuột nhỏ, ngươi yên tâm, tu vi của ta đã khôi phục toàn thịnh, thậm chí còn tinh tiến rất nhiều, coi như là ta một người đánh hai cái khuy hư, hai cái huyễn hư, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Lần này, lão nương bảo vệ ngươi, lão nương có thể một cái đánh bốn cái. Nguyệt Lăng không chưa từng thấy Ninh Phàm tại Hắc Lôi Tháp trưởng giết luyện hư kinh người cảnh tượng. Nàng không biết bây giờ Ninh Phàm toàn lực ra tay, liền vấn hư cũng có thể đánh bại. Nàng nói cho Ninh Phàm, nàng có thể một cái đánh bốn cái, chỉ là vì để Ninh Phàm yên tâm. Nhưng lời nói này, rơi vào phần xí trong tai, liền rất nhiều nói năng lỗ mãng mùi vị. Cái gì? Nguyệt Tôn càng nói nàng một người có thể đánh bốn cái. Coi như là đại trưởng lão cũng không khả năng một mình đối chiến hai tên khuy hư, hai tên huyễn hư. Này Nguyệt Tôn không khỏi quá cuồng vọng. Phần xí không tin Nguyệt Lăng không có một cái đánh bốn cái thực lực. Nhưng dù cho không tin, nàng cũng không dám đăng tại Nguyệt Lăng không mặt nói ra ý nghĩ trong lòng, để tránh khỏi làm tức giận Nguyệt Lăng không. Ninh Phàm đúng là tin tưởng Nguyệt Lăng không thực lực, chỉ là nguyên thần thứ hai liền có thể một người đánh bại ba bộ khuy hư khôi lỗi. Nếu là Nguyệt Lăng không bản thân, sức chiến đấu càng mạnh hơn, đang khôi phục lực lượng nguyên thần sau, thực lực càng là tinh tiến không ít. Giờ phút này Nguyệt Lăng không, toàn lực dưới, cơ hồ không kém với phổ thông vấn hư lão quái. Chỉ bằng Nguyệt Lăng không một người, hôm nay liền có thể bình định Lục Dực tộc chi kiếp. Đương nhiên, Ninh Phàm cũng không dự định máu nhuộm Lục Dực. Nguyệt Lăng không nguyện ý vì hắn làm tức giận Quỷ Mục, Lam Giác, Lan Lăng Tông. Nhưng Ninh Phàm cũng không nguyện vì cứu một cái giao tình cực mỏng Lục Dực tộc, một hơi giết hết ba thế lực lớn cao thủ, triệt để đắc tội ba thế lực lớn. Bây giờ còn không phải là cùng loại này cấp bậc thế lực không nể mặt mũi thời điểm. Ninh Phàm lần này ra tay, chỉ cho chuẩn bị bảo vệ Lục Dực bất diệt, cũng không chuẩn bị tàn sát hết ba thế lực lớn cao thủ hàng đầu. Lấy Ninh Phàm Vũ Điện Tôn Lão, Chu gia quý khách song trọng thân phận, đủ khiến ba thế lực lớn kiêng kỵ, dù cho giết chút tôm tép nhỏ bé, ba thế lực lớn cũng không dám đối phó hắn. Bảo vệ Lục Dực tộc bất diệt là được, cái kia ma tượng phiến đá, nếu là giao cho Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc, lấy Ninh Phàm mặt mũi, Lục Dực tộc sẽ không bị diệt. Này ma tượng phiến đá xuất hiện được có chút kỳ lạ, ma huyết nhuộm thanh thiên, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện thời gian, vừa vặn là ta diệt ma la, thu được ma huyết không lâu về sau, trong lúc này, không biết phải chăng có liên hệ gì. Vì cầu cẩn thận, cái kia ma tượng phiến đá, tại giao cho hai tộc trước đó, ta phải trước lấy tới tay, thậm chí sao chép một phần, tinh tế nghiên cứu một phen. Hay là này ma tượng phiến đá, trong đó ghi lại nội dung, có thể giúp ta triệt để thôn phệ ma la máu. Xa xa, Lục Dực tộc xa xa ở trước mắt. Đã là khói lửa nổi lên bốn phía, một vùng phế tích, chung quanh đều là chém giết tiếng. Bên trong biển sâu, Lục Dực đại trưởng lão cả người đẫm máu, đang cùng bốn tên cao thủ chiến tại một chỗ, trên người chịu bách chế, máu chảy thành sông, còn không đầu hàng. Huyền Dực, mau giao ra ma tượng phiến đá, lão phu có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Một cái đầu trên mọc ra một sừng đại hán giáp đen, có luyện hư sơ kỳ cường hãn tu vi, nụ cười lạnh lẽo, mỗi một quyền đều gây nên sơn băng địa liệt, khiến đại trưởng lão đỡ trái hở phải. Quỷ giác, ngươi nằm mơ. Này phiến đá bên trong ghi lại giải thoát nô văn phương pháp, càng có một phần tư ma la tổ phù tu luyện chi thuật. Đây là ta Lục Dực tộc vĩnh viễn loại bỏ ma la nô ấn toàn bộ hy vọng, lão phu cho dù chết cũng sẽ không đem phiến đá giao cho ngươi. Nếu Huyền Dực đại trưởng lão không muốn giao ra ma tượng phiến đá thì đừng trách bổn điện vô tình. Lục Giới phần âm chắc chắc cười gượng vài tiếng, tế lên một đạo tím hỏa yêu mâu hướng Huyền Dực chém tới. Một đòn lực lượng phần sơn trừ hải đã vô hạn tiếp cận luyện hư một đòn. Huyền Dực lấy một đối bốn, một lòng đối phó hai tên khuy hư, chỉ phân ra dư lực đối phó Lục Giới phần các loại hai tên huyễn hư. Căn bản không ngờ tới Lục Giới phần có cường hãn như vậy đòn sát thủ, nhất thời thất thần, trực tiếp bị lửa kia mâu chém tới một tay, gào lên đau đớn một tiếng, khí tức đại loạn, bị ba người khác bắt được cơ hội toàn lực tiến công. Khoảnh khắc thương thế càng thêm nghiêm trọng, gần như sắp phải bỏ mạng. Huyền Dực tức giận trừng lên Lục Giới phần, hắn biết hắn cách cái chết không xa, nhưng hắn chết không nhắm mắt. Lục Giới phần, ngươi chỉ là một cái hóa thần run rế, nếu không trở thành quỷ mục một tộc chó săn, sao lấy được ban thưởng ma đan, tìm thấy huyễn hư cảnh giới. Bị loại người như ngươi run rế đánh lén, diệt sát, lão phu không cam lòng, không cam lòng. Hừ, muốn chết. Lục Giới phần mắt giả âm trầm, hắn ghét nhất bị người nói thành run rế, hết thảy từng làm hắn hổ thẹn người, hắn đều sẽ từng cái trả thù, bất kể là Huyền Dực, vẫn là Ninh Phàm. Đương nhiên, tại Lục Giới phần trong mắt, Ninh Phàm so với Huyền Dực sâu không lường được, tại Lục Giới phần không có chân chính đột phá luyện hư trước đó, hắn sẽ tiếp tục ngụy trang đối Ninh Phàm sợ hãi, thẳng đến sẽ có một ngày, hắn đột phá luyện hư, đã lấy được trấn áp Ninh Phàm sức mạnh. Đến lúc đó, hắn sẽ rửa sạch nhục nhã, chỉ quyết nhất biến, điều khiển hỏa mâu, liền hướng Huyền Dực đan điền chém tới, một đòn lực lượng, đủ để đem giờ khắc này khí tức uể oải Huyền Dực chu diệt. Huyền Dực song mắt vằn vện tia máu, viền mắt sắp nứt, rất cho Dịch Thiên xuất hiện dị tượng, phiến đá xuất thế, hắn nhìn thấy hiểu rõ cứu Lục Dực tộc hy vọng, hắn không cam tâm Lục Dực tộc ở cái này bước ngoặt hủy diệt. Lão phu, không cam lòng a. Huyền Dực thiêu đốt ma huyết, mắt như cổ ma, bàn tay ngưng tụ ánh sao, ý muốn đem hết toàn lực, triển khai chu thần một cung, đỡ hỏa mâu một đòn. Liền vào đúng lúc này, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu thanh niên mặc áo trắng, nhàn nhạt nhấc chỉ, một chỉ điểm tại hỏa mâu bên trên. Cái kia hầu như đã là hư bảo cấp bậc hỏa mâu, tại Ninh Phàm chỉ tay cự lực dưới, bỗng nhiên run lên, sau một khắc, vết rách bù đắp. Linh quang giảm nhiều, ầm ầm nát tan, chỉ tay, nổ nát nửa bước hư bảo. Chỉ có kim thân thể tu, mới có kinh khủng như thế thân thể. Là ai? Dám ngăn trở bổn điện đại sự. Lục Giới phần pháp bảo bị hủy, trong lòng tức giận, ánh mắt hướng thanh niên mặc áo trắng căm tức mà đi. Nhưng vừa thấy thanh niên dung mạo, Lục Giới phần nhất thời ánh mắt kinh hãi. Cái kia kinh sắc bên trong, càng có một tia không dễ dàng phát giác oán độc. Cái kia oán độc, rất sâu, tự toái giới, đến tinh cung, lại đến hải ngoại. Lục Giới phần làm thế bức bách, lần lượt khoan dung Ninh Phàm khiêu khích, cũng không phải bởi vì hắn khoan hồng độ lượng, chỉ là bởi vì hắn có thể nhẫn, có thể chịu, không có nghĩa hắn không hận. Chu Minh, là ngươi, ngươi trở thành kim thân thể tu. Không, không phải, thân thể ngươi còn không phải kim thân cảnh giới, nghe đồn kim thân thể tu. Vung quyền thời gian, tất có vạn đạo kim quang hộ thể. Ngươi không phải là kim thân. Lục Giới phần cố ý nhắc nhở cái khác ba tên cao thủ. Ninh Phàm không phải kim thân tu sĩ. Trên mặt giả ra đối Ninh Phàm kinh hãi, lén lút, lại có mượn đao giết người dự định. Hắn điểm ra Ninh Phàm không phải kim thân cảnh giới, chính là muốn cho ba người kia coi khinh Ninh Phàm, chu diệt hắn. Chu Minh, ngươi tuy có vũ điện, vân thiên quyết che chở. Tuy có ba bộ khuy hư khôi lỗi, nhưng hôm nay công nhiên tham gia phiến đá tranh cướp. Rõ ràng chưa đem quỷ mục, lam giác, lan lăng tông để vào trong mắt. Nếu ngươi giờ khắc này rời đi, lão phu nể tình tình cũ, giúp đỡ ngươi cầu tình, miễn ngươi tội chết. Lục Giới phần ngoài miệng giúp Ninh Phàm cầu tình, kỳ thực cho Ninh Phàm mang theo đỉnh đầu mũ cao, nói xấu Ninh Phàm xuất hiện nơi đây là vì cướp giật phiến đá mà tới. Vừa nghe Ninh Phàm là tới cướp giật phiến đá, Quỷ Mục, Lam Giác tộc hai tên khuy hư lão quái vẻ mặt đều có chút âm lãnh rồi. Lục Giới phần, ngươi cầu tình không có tác dụng, như này Chu Minh là vì cướp giật ma tượng phiến đá mà tới, bất luận hắn có thân phận gì đều sẽ là ta Lam Giác, Quỷ Mục hai tộc đại địch, tất phải giết. Dù cho hắn có ba bộ khuy hư khôi lỗi cũng không đáng sợ. Rất tốt, Ninh Phàm còn không nói rõ ý đồ đến, Lục Giới phần trước hết đem nước quấy đục, muốn dẫn tới Ninh Phàm cùng Quỷ Mục Lam Giác cao thủ tương ái tương sát rồi, mà hắn mượn đao giết người âm Ninh Phàm, càng có cơ hội tại nước đục sau đoạt một đoạt cái kia ma tượng phiến đá, nhìn nhìn cái kia phiến đá đến tột cùng có gì huyền cơ. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, này Lục Giới phần quả nhiên vẫn cùng lúc trước như thế, dạ tâm không nhỏ, yêu thích lợi dụng người khác, lợi dụng Lý Bạn các yêu tướng, lợi dụng Bạch Ma Tông, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng người, dám mưu tính đế tinh, dám mưu tính ma tượng phiến đá, vẫn đúng là không có cái gì là hắn không dám làm. Xem ra hôm nay không thể lại bỏ qua cho người này. Người này như đắc thế, hẳn là đại họa tâm phúc, sẽ cùng ta thanh toán thù xưa. Ninh Phàm sát cơ đã động, hôm nay phải giết Lục Giới phần. Hắn vốn định hảo ngôn hảo ngữ cùng mọi người đàm phán một phen, bây giờ xem ra là không có đàm phán cần thiết. Là Quỷ Mục, Lam Giác hai tộc chính mình chọc tới cửa. Tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên Nguyệt Lăng Không trên vai, nhàn nhạt nói, Nguyệt Nhi, một mình ngươi đánh bốn người bọn họ, bao lâu có thể thắng? Nhiều nhất một nén nhang, lão nương khẳng định đem bọn họ đánh cho không muốn không muốn. Nguyệt Lăng Không lộ ra tự phụ, bá đạo vẻ mặt, một bước bước ra, độn quang dường như mơ hồ ánh trăng, cấp tốc xông về phía trước. Cái gì? Bao quát Lục Giới phần ở bên trong, bốn tên cao thủ đều cảm thấy bất ngờ, từ Ninh Phàm trong khẩu khí nghe ra, lần này Ninh Phàm nhúng tay Lục Dực tộc cục diện rối rắm, không chuẩn bị vận dụng ba bộ luyện hư khôi lỗi, mà là muốn cho Nguyệt Lăng Không một giới nữ lưu độc chiến bốn người. Ở trong mắt bọn họ, Nguyệt Lăng Không chẳng qua chỉ là một gã nửa bước luyện hư mà thôi. Một tên nửa bước luyện hư, đối kháng hai tên khuy hư, hai tên huyễn hư, lại vẫn tuyên bố một nén nhang có thể chiến bại bốn người, thực sự là ngông cuồng cực điểm ngôn luận. Giết! Lục Giới phần bốn loại đạo độn quang, lập tức hướng Nguyệt Lăng Không vây công mà đi. Nếu Nguyệt Lăng Không chịu chết, bọn hắn tự sẽ không lưu tình. Đặc biệt là Lục Giới phần, một tia độc ác chi sắc tại trong mắt lóe ra. Nghe nói Nguyệt Lăng Không là Ninh Phàm nữ nhân, nếu là giết Nguyệt Lăng Không, nhất định sẽ để Ninh Phàm đau lòng không thôi, có thể đạt tới đến trả thù mục đích. Bổn điện lúc trước là nửa bước luyện hư, không bằng Nguyệt Lăng Không, nhưng thu được Quỷ Mục tộc ban tặng ma đan, dĩ nhiên tìm thấy luyện hư bình cảnh, có thể coi là một tên huyễn hư tu sĩ, thêm vào ta còn có hai tên khuy hư, một tên huyễn hư cứu viện, chém giết Nguyệt Lăng Không, dễ như ăn cháo. Lục Giới phần lặng lẽ lấy ra một cái tử hỏa kim phiêu pháp bảo, pháp lực thúc một chút, hướng Nguyệt Lăng Không ám hại đánh lén. Hành vi của hắn không chút nào giấu giếm được Nguyệt Lăng Không thần niệm, khiến cho Nguyệt Lăng Không lộ ra một tia vẻ khinh thường. Lục Giới phần, ngươi vẫn là nhỏ yếu như vậy, đê tiện. Ngươi mưu hại người khác, ta bất kể, nhưng ngươi mưu hại dưa chuột nhỏ, ngươi nhất định phải chết. Nguyệt Lăng Không mặt như xương lạnh, sát ý kinh thiên, giương tay một cái, đối mặt bốn người vây công, phân ra bốn đạo ánh trăng giải lụa, quất về phía bốn người. Cái kia nhẹ như sợi bông nguyệt quang, rơi vào Nguyệt Lăng Không trong tay, lại hóa thành nguy hiểm nhất sát khí. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn đạo ánh trăng giải lụa đánh ở bốn tên lão quái trên người, vô hạn tiếp cận vấn hư một đòn. Bốn đạo trời long đất lở nổ vang, từ bốn phương tám hướng phân biệt truyền ra, trực tiếp khiến cho hai tên khuy hư hung giáp đều nát tan, người bị thương nhẹ, khiến cho Lục Giới phần các loại hai tên huyễn hư thân thể sắp nát, bị thương nặng. Đặc biệt là Lục Giới phần, đặc biệt chịu đến Nguyệt Lăng Không chiếu cố. Một giải lụa, trực tiếp đả thương nặng Lục Giới phần yêu hồn, khiến Lục Giới phần thổ huyết không ngừng, cách cái chết không xa. Bốn người không thể tin nổi, ngoại giới nghe đồn vẻn vẹn nửa bước luyện hư Nguyệt Lăng Không, càng sẽ là một tên luyện hư sơ kỳ lão quái, mà lại vẫn là loại kia khuy hư vô địch tồn tại, có thể cho Quỷ Mục Lam Giác khuy hư lão quái lớn lao cảm giác nguy hiểm. Ninh Phàm gật gật đầu, Nguyệt Lăng không dũng mãnh, đều tại hắn như đã đoán trước. Bất quá bả vai của hắn, phần xí khéo léo nguyên thần, lại vào đúng lúc này tay nhỏ che miệng, lộ ra không cách nào tin tưởng chi sắc. Nàng trước đó chỉ nói Nguyệt Lăng không lấy một đối bốn lời nói, là khoe khoang ngông cuồng ngôn từ. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, Nguyệt Lăng không thực lực, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nàng lúc trước lời nói, không có nửa điểm khoe khoang ý tứ, chỉ là trần thuật sự thực. Đây chính là Nguyệt Tôn thực lực chân chính sao? Ngay cả là đại trưởng lão, cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng thiếp thân vẫn là không cách nào lý giải, như thế cao thủ mạnh mẽ, nhất định kiêu căng tự mãn, tại sao lại cam tâm làm Minh Tôn nữ nhân, tại sao lại nguyện ý vì Minh Tôn đắc tội ba thế lực lớn? Minh Tôn, thật có lớn như vậy mị lực sao? Thiếp thân làm sao một điểm cũng nhìn không ra đến? Phần Xí một đôi mắt đẹp, triệt để sợ ngây người. Nàng tinh tế đánh giá Ninh Phàm gầy yếu hình tượng rơi vào hắn trong mắt, làm cho nàng càng thêm không rõ. Nàng không hiểu, Ninh Phàm có cái gì tốt, có thể làm Nguyệt Lăng không khăng khăng một mực địa sống chết có nhau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 439, Lan Lăng Vương. Nguyệt Lăng không tóc đen như thác nước, đôi mắt sáng như Nguyệt, tay trắng cua múa từng đạo Nguyệt quang giải lụa, sau đó liền hóa giải bốn tên địch tu tất cả công kích. Đứng ở mơ hồ Nguyệt quang bên trong, Nguyệt Lăng không giống như một cái di thế tiên phi, cử chỉ tao nhã, nhưng từng chiêu từng thức rồi lại bá lăng khinh người. Ầm, ầm, ầm. Lam Giác tộc Khuy Hư, tên là Quỷ Giác, là một cái một sừng giáp đen đại hán, hắn thân thể cực cường, khoảng cách kim thân đều đã không xa.